Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 69, hắn không phải vương giả. Hù dọa ai đó, bốn cái nhẹ nhàng chữ, theo gió phiêu bạt đi ra ngoài, nhường 18 đô quân các tướng sĩ trong lòng đại chấn. Nếu là dưới tình huống này, Hạ Dực lựa chọn bỏ xuống bọn họ là có thể lý giải. Nhưng tuyệt đối sẽ phi thường thất vọng. Bạch Phong thì lại sớm có dự liệu. Đường đường vương giả, nếu như thật có thể bị dọa đến thối lui, ngược lại tốt làm, chỉ cần hơi lưu mấy cái Trịnh quân người sống, đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, Dịch Hạ ở Thánh Hồn Đại Lục liền, xã hội tính tử vong. Trong cơ thể Thánh Hồn lực lượng phun trào, hắn tự nhận ngưng tụ giao quang ngôi sao là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng cảnh giới này, dù sao cùng cái khác cảnh giới có mấy phần không giống. Lâm trận đột phá, bị quấy dày, vẫn có thất bại nguy hiểm. Có điều hắn không tin, Thượng Quan Ngọc có thể ngồi yên không để ý đến. Người liền giày đều không thoát, ở đây hù dọa ai đó. Đang lúc này, Hạ Dực bỗng nhiên nhàn nhạt bù đắp câu thứ hai, ngoặc kép, hả? Hạ Dực cười nói ngươi bất cứ lúc nào có thể lên cấp vương giả. Vương giả cảnh giới tu sĩ có thể lăng không hư độ, cùng phàm tục cách biệt, đủ không nhiễm bụi, tiến hành lên cấp thời điểm nhất định phải hai chân, mới có thể thu được đến năng lực phi hành, thành là chân chính vương giả. Ngươi liền giày đều không thoát, nói với ta bất cứ lúc nào lên cấp vương giả. A, cho mèo, kỳ quái tri thức gia tăng rồi. Lên cấp vương giả cần như vậy sao? Thời Lai đầy mặt viết hiếu kỳ, những người khác thì lại dồn dập nhìn về phía Bạch Phong hai chân. Thượng Quan Ngọc hơi lộ ra suy tư, chính mình lên cấp vương giả lúc đó có cởi giày sao? Không ấn tượng, không đúng. Đầu một thanh, nàng nhất thời không nói gì, nhanh chóng nhìn về phía Bạch Phong, không chờ mở miệng, liền thấy Bạch Phong đã cởi giày ra, chân trần dẫm trên đất, đối với Dịch Hạ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cười cười, nụ cười này liền đông lại ở trên mặt, cả băng đạn âm thanh liên tiếp vang lên, Bạch Phong nắm quyền, phảng phất có không khí ở hắn lòng bàn tay nổ tung. Trong lồng ngực dấy lên hừng hực lửa giận, dám dùng lừa gạt kinh nhục nhã cho ta. Hạ Dực tay phải thả ở trước mũi, nhẹ nhàng vỗ hai lần, than thở, Bạch tướng quân chiêu này mùi công kích, thật là làm cho ta sâu bị thương nặng, lừa gạt kinh hiệu quả giải trừ. Đang sốt sắng trên chiến trường, càng ngày càng nhiều không phối hợp quái lạ ánh mắt tìm đến phía Bạch Phong, nhường hắn mặt đỏ lên. Hỗn đàn, ngoặc kép, ngươi thăm dò đến 6 sao thánh hồn, sát thần, trước mặt thăm dò độ không, 4%, ánh đao ngang trời, bổ nghiêng Hạ Dực. Hạ Dực khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, vừa vặn bị Thượng Quan Ngọc bắt lấy, nàng trong lòng căng thẳng, Bạch Phong này ngu xuẩn, chúng hắn kế, nàng lập tức đưa tay. Hư huyễn thiên bình ở nàng lòng bàn tay hiện lên, một mặt khóa chặt Hạ Dực, một đầu khác khóa chặt Bạch Phong, mạnh yếu nghịch chuyển, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền sợ hãi cả kinh, thiên bình lên hai đạo hư ảnh, càng là Bạch Phong cái kia mang càng trầm trọng, nhận biết lên hắn muốn so với Dịch Hạ mạnh hơn mấy lần. Ở nàng gây mạnh yếu nghịch chuyển hiệu quả sau, trái lại suy yếu Bạch Phong tăng cường Dịch Hạ. Chúng kế chính là ta. Bạch Phong kiên quyết chưa từng dự liệu sẽ bị đội hữu thống kích. Sức mạnh nhất thời chịu đến rất lớn suy yếu. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, đao chiêu đều thay đổi hình. Hạ Dực ung dung chớp qua, thẳng quyền ra tay, hồn khiếu bên trong cái khác đều tháo dỡ rơi mất. Chỉ còn 3 sao võ đạo quy tắc chung. Thời khắc này Hạ Dực vốn là nhược đến thật giống cái người 16 sao. Rồi lại bị nữ tướng xưng lượng thiên hạ sĩ tăng mạnh không ít. Trong chớp mắt, nữ tướng lần thứ hai đổi song phương mạnh yếu. Nhưng Hạ Dực người mới 6 sao một quyền nhưng vẫn là đánh vào Bạch Phong trên mặt. Người mới 6 sao cũng là 6 sao khai dương. Bạch Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sống mũi sụp xuống, lảo đảo rút lui. Cũng cùng lúc này, Hạ Dực đem hết thảy thánh hồn lại lắp ráp trở lại. Hư huyễn quỹ đạo liên tiếp ở Bạch Phong trên mũi, phất tay đẩy tiếp Thượng Quan Ngọc một cái không được khói lửa hơi thở trường kích. Người thăm dò đến 6 sao thánh hồn, cần quắc nữ tướng, trước mặt thăm dò độ không, 1%, hoành, tiếng vang trầm nặng bành phát, rất mạnh sức mạnh khắc ở Hạ Dực trên tay, nhường hắn bước nhanh rút lui. Thượng Quan Ngọc cân quắc nữ tướng gia trì sau phổ thông quyền cước, liền có thể vỡ vụn sơn hà. Nhưng lần này nàng bàn tay cùng Hạ Dực va chạm, nhưng một mực không có đập vỡ tan mặt đất, gần trong gang tấc thời lai cũng không có đụng phải dư âm xung kích. Có vẻ nhẹ như mây gió, không phải nàng lưu thủ, hết thảy dư âm đều bị Hạ Dực dùng quỹ đạo chi tật rời đi phương hướng. Chuyển qua Bạch Phong sống mũi bên trên, Bạch Phong lại gặp trọng kích, đầu ngửa về đằng sau. Hắn khẽ quát một tiếng, thánh hồn lực lượng dâng trào bạo phát, chặt đứt cái kia hư huyễn quỹ đạo. Hai chân phát lực, lại lùi hai bước, rốt cục ổn định thân hình. Lúc này hắn chợt cảm giác mình trên chân thật giống dẫm đến món đồ gì. Cúi đầu vừa nhìn, một đôi giày, hắn giày. Trên đất lạnh, Bạch tướng quân mặc vào giày lại đánh đi. Hạ Dực âm thanh bay tới. Ta, máu mũi giàn giụa, Bạch Phong sụp xuống sông mũi khuôn mặt lên sắc mặt giận dữ nảy sinh. Bên cạnh Bạch Hổ lo lắng vẻ mặt càng làm cho hắn tự giác uy nghiêm quét rác. Trong óc cái kia dây theo Hạ Dực cọt kẹt một tiếng đứt rời. Thánh hồn lực lượng hướng về tam hồn chi biển phun trào. Bắt đầu ngưng tụ giao quang tinh, nhưng mà lúc này, Thượng Quan Ngọc chợt trọng quát một tiếng, Bạch Phong, ngừng tay đi, hả, Bạch Phong khàn khàn hỏi ngược lại, Thượng Quan Ngọc, ngừng tay là cái gì ý, ngươi đến cùng là ta đại tề nữ tướng vẫn là Trịnh Quốc nữ tướng. Thượng Quan Ngọc khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, khẽ lắc đầu một cái, vẫn chưa giải thích, chỉ nói. Ta nói ngừng tay, Bạch Phong, người lúc này lên cấp vương giả, thất bại tỷ lệ ít nhất sẽ tăng lên 2/10. Nàng rồi hướng Hạ Dực nói, xin lỗi, chuyện hôm nay là chúng ta thất lễ đắc tội rồi. Hạ Dực lắc đầu một cái, không có chuyện gì, nữ tướng đại nhân, ngươi nhưng là ta lớn tài chủ, khuôn mặt này ta cho ngươi, chuyện hôm nay coi như làm chưa từng xảy ra đi. Ta nhắc lại cái kiến nghị, các ngươi Tề quân tổng soái vẫn là thay đổi người, nhường vị này Bạch tướng quân an tâm lên cấp vương giả đi, xem đem hắn oan ức. Bạch tướng quân, đừng làm bộ này trường thi lên cấp xiếc, ngươi vừa không có đối mặt đánh giết có thể bạo phát thánh hồn, tội gì đến tai? Về phía sau lên cấp vương giả, nghĩ đến tìm ta, ta bất cứ lúc nào đón lấy. Đa tạ, Thượng Quan Ngọc khẽ gật đầu, xoay người nói, Đồng Duệ, triệt binh. Đồng Duệ trần chờ nhìn Bạch Phong một chút, Bạch Phong nhưng chưa ngăn cản, thật giống nghe được chút vật gì, trầm ngâm nhìn nữ tướng vài lần, nộ rên một tiếng, múa đao đem dưới chân cặp kia nhường hắn cảm thấy sỉ nhục giày chém nát, xoay người mà đi. Bạch Hổ vội vàng đuổi theo, Đồng Duệ cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm, triệu tập tàn binh bại tướng, thẳng thốt mà đi. Cuối cùng Thượng Quan Ngọc đối với Hạ Dực gật đầu ra hiệu, tùy tiện rời đi. Hạ Dực lúc này mới giơ tay, thổi thổi nhân cùng Thượng Quan Ngọc đối diện một trường mà đỏ chót lòng bàn tay. Đến cùng là vương giả, thật mẫn cảm, xa xa. Nín một bụng lửa giận Bạch Phong chờ Thượng Quan Ngọc đuổi theo. Hừ nhẹ nói, nữ tướng đại nhân nói sẽ cho ta thỏa mãn giải thích. Ta cũng phải cố gắng nghe một chút, nếu là không thể để cho ta thỏa mãn, nên ta đến vương thượng nơi đó vạch tội ngươi một quyển. Thượng quan Ngọc nói, hắn không phải vương giả. Ngoặc kép, hả? Thượng quan Ngọc lông mày khẽ nhíu, ta cùng hắn song trưởng đụng vào nhau, cảm nhận được, Dịch Hạ thánh hồn lực lượng cũng không có biến chất, vẫn là 6 sao khai dương. Hả? Bạch Phong ngạc nhiên dương mắt, hắn trạng thái cùng ngươi gần gũi. Ngoặc kép, quả thực, vậy hắn ở nơi đó. A, không phải vương giả, uy phong thật to. Thượng quan Ngọc nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, nhưng hắn xác thực rất mạnh, so với Thanh Liên Vương càng mạnh hơn, ta không có thể thắng hắn nắm. Ngoặc kép, cái này không thể nào. Đúng đấy, sao có thể có chuyện đó? Thượng quan Ngọc ngưng trọng nỉ non, lần này chúng ta thấy được cái kia trong truyền thuyết 7 quốc duy nhất tồn thế cấp 6 nắm giữ. Lừa gạt kinh, ngươi cảm thấy làm sao? Này không phải làm mất mặt sao? Bạch Phong hơi ngưng lại, nhưng không cách nào nói dối. Chỉ có thể nói, rất vướng tay chân. Ngươi nói, có không có khả năng. Dịch Hạ không phải yêu tha thiết lừa gạt kinh. Đem loại này đồ vật đều tập luyện đến cấp 6 nắm giữ. Mà là hắn phần lớn thánh hồn đều là cấp 6 nắm giữ. Liền ngay cả lừa gạt kinh cũng không ngoại lệ. Đùa gì thế? Bạch Phong theo bản năng mà muốn phản bác, rồi lại thượng quan Ngọc trầm thấp thở dài, gặp phải cái quái vật, cũng còn tốt cái tên này hiện nay tựa hồ không muốn cùng chúng ta là địch. Nếu không, chuyện hôm nay e sợ thật sự không pháp thiện hiểu rõ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.